Khiết Vũ Vân Ly, chương 4, Vân Ly thật uy vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, từ đây để nhận biết các nói chuyện trong truyện hãy xem những lời dưới đây. Lời thoại của nhân vật, lời tác giả, suy nghĩ trong lòng của nhân vật, tên nhân vật, nói chuyện riêng giữa nhiều người như Vân Ly và thần. Vào truyện, trước mặt Vân Ly hiện đang có hai nữ tử dáng vẻ thanh tú ăn mặc sặc sỡ. Mắt của bà, các ngươi không sao chứ? Mọi người thì sao đấy, có đi tiệc đâu mà ăn mặc lấp lánh thế? Có vẻ những người xung quanh đây đều nghe thấy tiếng lòng của Vân Ly nên học theo cô lấy hai tay che lên mắt. Nhìn trang phục cùng khuôn mặt, Vân Ly đoán ra một điều, chắc là tiểu thư con nhà nào đó. Không hiểu sao nhưng họ đang nhìn cô đầy khinh bỉ. Các ngươi khinh bỉ gì? Thấy ta đẹp quá chăng? Hơ hớ, thần tự kỷ vừa thôi. Vân Ly, Vân Ly, sao ta thấy ngươi lúc nào cũng xông vào khi ta đang y y thế? Ôi dào, chẳng phải Vân Ly phế vật đây sao? Nữ tử áo vàng lấp lánh nói xong lấy ở đâu ra một chiếc khăn tay che lên miệng cười. Vân Ly đen mặt, ra dáng yểu điệu gì chứ, rõ ràng ra đây để nói xấu đây mà. Hỏa Hỏa đã tức đến đầu sắp bốc khói, các ngươi có quyền gì mà nói xấu tiểu thư trước mặt thiên hạ chứ? Mọi người xúm lại càng nhiều ra tiếng bình luận, tai Vân Ly sắp thủng màng nhĩ đến nơi nhưng vẫn cố gắng xem hai con heo. Chàng ý chỉ những người chỉ cảm thấy phiền phức chán ghét mới gọi họ là heo. Trước mặt tính nói gì tiếp theo? Ai dô tì à, đừng chấp nhặt với phế vật, hi hi. Nữ tử áo hồng kim tuyến lên tiếng, cười cái con khỉ, bà còn chưa nói gì cả. Vân Ly trừng mắt nhìn hai con heo trước mặt, Vân Ly thần, triệu hồi kiếm ra chém hai con heo trước mặt cho bà. Thần, bình tĩnh bình tĩnh, ta không quen hai ngươi, mắc mớ gì ra đây nói xấu ta thế? Còn nữa, ăn mặc như vậy không sợ hiếp dâm thị giác người qua đường à? Vân Ly cười lạnh kinh bỉ nhìn hai con heo trước mặt. Sau khi Vân Ly nói xong, mọi người đều vỗ tay như đang cổ vũ cô. Vân Ly hất hất tóc nhìn mọi người rồi vẫy tay. Thần, dân nơi đây có vấn đề. Hai người không hiểu câu dưới Vân Ly nói là gì nhưng nhìn nét vẻ ấy cùng kinh bỉ trên mặt cô là biết không phải ý tốt gì. Thêm với việc mọi người xung quanh đều theo phe Vân Ly khiến hai người thẹn quá hóa giận. Vân Ly, ngươi đừng có quá đáng. Chúng ta là ai mà ngươi không nhớ sao? Quả nhiên phế vật là phế vật. Nữ tử áo hồng kim tuyến cùng nữ tử áo vàng lấp lánh đồng thanh lên tiếng. Chàng đang lười ý nói Vân Ly có trí nhớ tệ. Ta thề ta chưa thấy hai ngươi bao giờ, trong trí nhớ con bánh bèo này ta chưa từng thấy các ngươi. Vân Ly bối rối. Thần, thật ra hai người đó là hồng hoa cùng mai vàng, đúng như họ nói đấy, trí nhớ của Vân Ly cũ rất tệ. Vân Ly, đờ mờ, sao thế, câm rồi à, nói chúng tâm ngươi rồi chứ gì. Nữ tử áo hồng kim tuyến à, không phải là hồng hoa trêu chọc mở miệng. Hi hi, nàng ta sao biết được chúng ta đang nói gì chứ? Phế vật ha ha, mai vàng cố ý nhấn mạnh hai từ phế vật cười nhạo không để ý hình tượng. Vân Ly cuối cùng không chịu nổi nữa xuất kiếm, triệu hồi thánh kiếm, một tay Vân Ly giơ thẳng lên trời. Sau tiếng gọi từng tia chớp đánh xuống mây tan dã chia ra một khoảng lớn giữa bầu trời. Tia chớp tích tụ thành một thanh kiếm có hoa văn rất lạ toát ra ánh sáng tím nhìn rất ghê người. Đối với họ là vậy nhưng Vân Ly thì không, cô cầm kiếm trong tay mà bất ngờ, đây chẳng phải là thần lôi vũ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ được gọi như vậy là vì thanh kiếm này thuộc tính lôi và đến khi nạp đủ năng lượng là có thể sử dụng được sát chiêu gọi là thần vũ với tác dụng tạo một cơn bão chứa lôi ở bên trong, ai bị dính chiêu nếu không có thuốc chữa trong vòng 10 phút là mất mạng như chơi. Vân Ly quá biến thái, đặc biệt còn một chiêu cuối khá là biến thái, để phát huy chiêu cuối cần phải chém 1000 nhát nhưng chưa kịp chém xong thì người bị chém chắc đã chết rồi nên cô không bao giờ sử dụng chiêu đó cả, nếu có người đỡ được 1000 nhát người đó chắc chắn là có khả năng phòng ngự biến thái một nhát của nó bằng sức để giết chết một con quái cỡ chung, còn thực hiện được hay không thì tùy vào khả năng của chủ nhân thanh kiếm, còn về việc chém xong thì sẽ xảy ra chuyện gì thì cô không biết bởi vì chưa thử bao giờ, cộng với việc quá khứ của thanh kiếm cũng chưa ai xuất chiêu này nên việc này vẫn là ẩn số. Đờ mờ, chỉ triệu hồi đại mà nhặt được một thanh thần khí vừa biến thái vừa mạnh này, sợ quá đi mất. Còn vì sao cô biết được ư, đây chẳng qua chỉ là kiến thức cơ bản cô học được từ gia tộc. Có thể nói Vân Ly là một bảo tàng thư viện khác với việc thư viện không có sự sống còn cô là người sống. Về việc tại sao cô nói là triệu hồi đại mà ở trên cô lại nói triệu hồi thánh kiếm, chẳng qua chỉ gọi cho ngầu thôi. Trong khi Vân Ly chìm vào trong suy nghĩ của mình thì mọi người xung quanh đều phải hít khí lạnh chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt. Không phải tất cả mọi người nói tiểu thư của Mộc gia là phế vật ư, vậy người trước mặt này là ai thế này? Hồng Hoa cùng Mai Vàng đứng hình nhìn việc xảy ra trước mắt, cả hai bây giờ nhìn rất mắt cười mắt trợn to há hốc miệng, có vẻ như hai người không tin Vân Ly lại có sức mạnh. Sao nào, để ta dạy hai người một bài học vì tội khinh thường người khác nhé. Sẵn nên học một câu không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đi. Vân Ly sau khi nghĩ xong liền hướng kiếm chỉ về phía Hồng Mai cùng Mai Vàng vừa nói vừa khinh bỉ bọn họ. Tỷ, mau dạy cho nó một bài học học để nó biết khôn không dùng bộ dáng đó chọc và tỉ muội chúng ta. Mai Vàng hét lên nhìn Hồng Hoa đứng ở kế bên. Ây ây hét cái gì? Nhỏ tiếng thôi, tai ta sắp không nghe được nữa rồi. Vân Ly bộ dáng trêu chọc nhìn họ. Lên, cuối cùng Hồng Hoa cũng mở miệng hét rồi cùng Mai Vàng nhào vào Vân Ly. Hai tay họ xuất hiện cây trượng và bắt đầu dùng vũ khí niệm phép. Ồ, đây là pháp lực cả. Chàng, dễ hiểu là ma pháp, Vân Ly thích nói theo cách của chính mình nên chàng cũng không thay đổi gì thêm, dù sao chàng cũng thiết lập cho Vân Ly là thế. Họ có vẻ là pháp sư. Chợt, dùng kiếm đỡ thử xem không biết sức mạnh ở thế giới này có khác gì những gì mình biết không. Nếu hiện tại cô dùng sức lực thì nhờ vào thanh kiếm này thôi, pháp lực cô vẫn ẩn giấu, dù sao sức cô mạnh như vậy cùng với cây thần khí này không lẽ không đỡ được chiêu của hai con heo kia sao? Một băng một hỏa phóng vào phía Vân Ly cảm thán hệ băng cùng hỏa à, nhưng rất tiếc nó không mạnh như cô tưởng, ma pháp của họ quá yếu, chẳng hẳn là đang cấp C bậc 5 đi. Không suy nghĩ gì nữa, Vân Ly dùng kiếm tần cho hai người một trận. Kiếm lôi vũ hấp thu năng lượng của hai chiêu vừa rồi chuyển hóa thành lực lượng khiến Vân Ly dễ dàng tăng lực sát thương lên. Vân Ly huýt sáo một tiếng, cái này mới nha. Thế là xong một trận, Vân Ly kinh bỉ nhìn hai người nằm dưới đất. Hừ, yếu mà bày đặt ra gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ly thu kiếm rồi cùng Hòa Hòa rời đi. Thần, Vân Ly thật uy vũ a. Vân Ly, khựa khựa ta mà lỉ. Thần, cười tởm quá đê. Hòa Hòa nhìn tiểu thư mình sùng bái, từ khi nào tiểu thư đã trở nên lợi hại thế này? Chủ tử tôi tự nhiên trở nên cường đại, tính cách lại trở nên kỳ quái hơn và không biết từ bao giờ lại có bệnh tự luyến cực kỳ nặng, online ngồi đợi câu trả lời gấp. Đi vòng quanh cái thành này, Vân Ly cuối cùng cũng đến được Ly gia. Vân Ly vui mừng quá chạy nhanh vào trong và vấp té. Vân Ly, ôi không chết con rồi. Thần, ha, đáng đời, vui mừng, ing, thường thì cảnh này đều là trong ngôn tình hoặc phim điện ảnh nhờ. Nghĩa là sẽ có một soái ca nào đó ra đỡ cô ư, hí hí hóng. Nhưng đời không như mơ, mặt sắp chạm mặt đất mà vẫn chưa thấy ai, Vân Ly tự mình bật nhảy một vòng rồi đứng trên mặt đất như bình thường. Vân Ly, đời không như mơ à, Hòa Hòa trợn mắt nhìn cảnh vừa rồi cùng Vân Ly bước vào bên trong. Khi nhìn vào bên trong, Vân Ly không thể không ngạc nhiên hơn nữa. Tất cả khuôn mặt xuất hiện ở đây đều giống hệt những người thân của cô ở kiếp trước. Vân Ly cảm thấy trời đất sắp loạn hết rồi, không lẽ đây là kiếp trước của cô? Thần, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú nhưng sai rồi cơ ngạ, Vân Ly, chứ đây là sao hả? Thần, thật ra là... Coi chương 5 để nghe được câu giải thích, sắp đến giờ chiếu phim của ta rồi. Vân Ly, đồ dở hơi, đôi lời của tác giả. Chàng, hôm nay là sinh nhật ta nên ta cố gắng hoàn thành chương này của Vân Ly. Thật cô đơn a, ba, dù sao cũng chúc ta sinh nhật vui vẻ, nửa tháng hoặc tháng sau gặp lại. Cách chương.